Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118. Chương 118: Cho ngựa vui mừng định ra tình yêu công lược. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong nổi giận. Cái này hai cái con rùa đen khốn kiếp liền đi như vậy, đạo đức ở chỗ nào, công nghĩa ở chỗ nào? Vạn Phong đẩy xe bước nhanh đi tới phụ nữ kia trước mặt. Nếu như là ở mấy chục năm sau, hắn một chính xác cách thật xa, miễn được bị người giả bị đụng, nhưng ở năm 80 còn không có cái lo lắng này. Người phụ nữ một cái tay đè bên phải cổ chân, trên mặt có thống khổ trạng. Vạn Phong đem xe đạp ngừng ở cách người phụ nữ có 7 đến 8 mét địa phương xa. Đi tới người phụ nữ trước mặt ngồi xuống, đại nương có chuyện gì không có, ta đùi phải không có. Chi giác, có phải hay không chặn, căn cứ Vạn Phong liếc mắt đàn bà chân khẳng định không gãy. Bởi vì là bề ngoài nhìn còn nối liền chung một chỗ. Nhưng là bên trong mặt đoạn không ngừng Vạn Phong thì không rõ lắm. Thật không có chi giác, một chút chi giác cũng không có. Vạn Phong suy nghĩ một chút, vậy ta đỡ. Ngươi đi bệnh viện đi, dù sao cái này thì ở bệnh viện bên cạnh đem người phụ nữ đưa đi cũng không phí bao lớn chuyện, đại mụ ngươi trước chờ một lát, ta đem xe đạp tích trữ lên. Vạn Phong xoay người lại đem xe đạp đẩy tới mang tụ ngọn người nơi đó. Hoa hai phân tiền tích trữ xe, sau đó đem cân từ trong sọt lấy ra gánh đến trên mình. Lúc này mới xoay người lại đỡ người phụ nữ từng bước di chuyển vào bệnh viện. Hoa một mao tiền lấy số đơ vào chẩn đoán thất. Kinh qua một cái lão đại phu chẩn đoán, bước đầu kết luận đàn bà đùi phải xương bắp chân cái gì tình gãy xương. Cần ở trong bệnh viện nằm viện 3 ngày quan sát chữa trị. Vạn Phong cho người đàn bà này làm thủ tục nằm viện nộp 1 ngày giường phí và tiền thuốc thang. Tổng cộng là 3 nguyên, sau đó nói cho người phụ nữ ngày mai lại tới xem nàng liền ra cửa về nhà. À, một buổi trưa này trắng đặc biệt bận làm việc, còn đền liền một khối. Vạn Phong than thở một tiếng cưỡi xe đạp trở lại thứ 200 hàng cái khu vực đó. Ở năm đóng hóa cửa hàng trước cửa tiệm dừng xe lại. Ở năm đóng hóa cửa hàng trong tiệm đồ điện trước quầy, Vạn Phong hỏi thăm liên quan tới tiến về. Trước bài may cơ hội linh kiện vấn đề, bên trong nhân viên tiệm lạnh nhạt trả lời Vạn Phong vấn đề. Giọng vô cùng nghiêu bút, ý nghĩa là bất kể là phía trước vào bài may trên phi cơ bất kỳ linh kiện chúng đều có. Mặc dù trên mặt của đối phương vào mùa thu xương giống vậy nhiệt độ, nhưng Vạn Phong lòng nhưng cảm nhận được mùa xuân vậy ấm áp. Tiến về trước bài may cơ hội là thành phố bột hải sản phẩm. Huyện Hồng Nhai bản thân liền lệ thuộc với thành phố bột hải quản hạt. Khoảng cách gần như vậy, nơi này có tiến về trước bài may cơ hội, tất cả linh kiện Vạn Phong vẫn tin. Tưởng, cái này thì dễ làm. Vạn Phong đi ra năm đóng hóa cửa hàng chạy xe chạy thẳng tới Lam Sơn. 9 giờ rưỡi hắn đã đi vào Lam Sơn thức uống lạnh nhà máy. Lam Sơn thức uống lạnh nhà máy nói là thức uống lạnh nhà máy. Thật ra thì trừ cà rem thật đúng là không thấy nó có cái gì những sản phẩm khác. Hoa Di cho ta mở ra 100 cây kem. Ai nhà chơ chiếu, lại theo cũng là phụ nữ đẹp trung niên lại không thể sống trở về. Hoa Vạn Vinh ném xuống gương. Thỏ nhỏ cao tử nói sau lão nương không bán cho ngươi băng ca tụng, ngươi xem. Ta cũng chưa nói ngươi khó khăn xem nha. Rõ ràng phụ nữ đẹp trung niên ý gì không? Ý gì, phụ nữ đẹp trung niên liền là phụ nữ đến trung niên nhưng vẫn xinh đẹp, ý nghĩa. Hoa Vạn Vinh thật đúng là liền không biết thành ngữ này ý nghĩa. Lập tức đổi giận thành vui, hừ, coi là ngươi biết nói chuyện, mở nhiều ít, mở 100 đi. Nhiều ta cũng chở không nhúc nhích. Hoa Vạn Vinh rầm rầm quét mở ra trương bạch cái cho Vạn Phong. Hoa gì? Các người nhà máy trừ tiểu đậu băng ca tụng bên ngoài còn có cái gì sản phẩm? Không có. Liền cái này như nhau nha. liền cái này như nhau các người cũng dám kêu thức uống lạnh nhà máy. Vậy các người làm sao không nhiều mở rộng chút lạnh thức uống loại? Hoa Vạn Vinh một đầu dấu hỏi. Mở rộng cái gì chủng loại, mang ta đi các người phân xưởng xem thấy thế nào, ngươi để cho Mã Hoan mang ngươi đi, hoặc là để cho Dương Ngọc mang ngươi cũng đi phải. Ta lười được nhúc nhích, Hoa Di sinh mạng ở cho vận động, ngươi cái này lười được giống như gấu như nhau cũng không tốt. Hoa Vạn Vinh trợn mắt, mau cút đừng, ở chỗ này chọc ta tức giận. Vạn Phong đặc biệt khoái trá cút về sau. Mã Hoan hàng này lại núp ở cái hộp trong khe hở ngủ ngon. Vạn Phong dùng một cây cỏ nhỏ thọt Mã Hoan lỗ mũi. A thiết, Mã Hoan một cái nhảy mũi đem mình đánh thức. Mở mắt liền thấy trước mặt có gương mặt. Sợ hết hồn, đợi thấy rõ là Vạn Phong sau thở dài một cái, là ngươi tên khốn kiếp. Hù ta giật mình, ta nói Mã ca. Người cái này cả ngày lẫn đêm ngủ có tiền đồ sao, có thể hay không muốn chút tránh sự mà nha, Mã Hoan trợn trắng mắt, có tránh sự gì mà có thể tưởng tượng, thiết người cũng đặc biệt 20 tuổi. Ít nhất ngâm cái mặn nha, cứ như vậy cả ngày ngủ cô nương nào có thể đặc biệt vừa ý ngươi. Ngâm mặn ngâm ai nha, ta xem, Dương Ngọc cũng không tệ, đầu eo cái đều được. Mấu chốt là các người ngày ngày gặp mặt, lại không ngâm nói không chừng là được người khác. Nàng tướng mạo quá vậy, trời ạ, đây thật là, quả đạnh nhảy đến than đá chất lên. Ngươi còn ngại ưa người ta hắc không xem chính ngươi bộ dáng gì. Mã Hoan không thích nghe, ta, cái gì tướng mạo, ngươi cái này tướng mạo thuộc về bà ngoại không cậu ruột không thương cái loại. Đó loại hình. Nếu như mình lại bành trướng điểm chính là không có chuyện tìm rút ra hình. Vạn Phong nói để cho. Mã Hoan vô cùng nhụt chí, trời ạ, ngươi lại không thể khen ta đôi câu. Cho nên ta nói ngươi và Dương Ngọc là trời đất tạo nên một đôi. Ta có thể nói cho ngươi ra tay phải thừa dịp sớm. Qua thôn này liền không tiệm này. Mã Hoan kỳ quái nhìn Vạn Phong, ta nói ngươi rốt cuộc bao lớn. Nha, 13 nha, lại qua hơn 180 thiên ta liền 14. Ta nghe ngươi nói như thế nào cùng mụ ta, nói được không sai biệt lắm, ta cũng muốn, nhưng là không biết ngâm mặn nha. Làm thế nào, ha ha, để cho lão nhân gia ta tới dạy một chút ngươi. Ngươi cách nhà nàng bao xa, không tính là quá xa. Nàng ở đội 3 ở ta ở 4 đội ở giữa liền cách một dòng suối nhỏ. Vạn Phong suy nghĩ một chút, ta cho người định ra cái ngâm mặn công lược. Bước đầu tiên bắt đầu từ bây giờ thấy Dương Ngọc thời điểm muốn mặt nở nụ cười và nàng chào hỏi. Tận lực đem mình ánh mặt trời một mặt biểu diễn cho nàng. Ở trường học bán cà rem thời điểm ta xem ngươi và nàng toàn bộ hành trình cơ hồ không trao đổi. Cái này sao có thể thu được người đẹp tâm hồn thiếu nữ. Nhớ chưa, Mã Hoan gật đầu. Còn gì nữa không, có thời gian thời điểm đi nhiều nàng nơi đó vòng vo. Một chút, đầu tiên đừng làm gì chính là đi xem. Ngươi muốn cho nàng biết ngươi là đặc biệt đi xem nàng. Nếu như có cơ hội trợ giúp nàng làm chút nàng việc. Nhưng đừng giống như bày trò vô liêm sỉ tằm tựa như được dựa vào ở nơi đó. Ừ, sau đó. Nếu như vùng lân cận đóng phim lúc này lặng lẽ hỏi nàng buổi tối đi xem chiếu bóng không, nàng nếu như nói đi ngươi liền tính dò xét hỏi nàng xem phim thời điểm có thể cùng đi không. Nếu như nàng không cự tuyệt thì có cửa. Mã Hoa hứng thú, nói tiếp, xem phim thời điểm phải tận lực nhiều đứng ở nàng bên người, để cho nàng cảm giác được sự tồn tại của ngươi. Nếu như có cái nào không có mắt người đi trêu đùa nàng. Như vậy chúc mừng ngươi. Ngươi cao nhất đạt được người đẹp tâm hồn thiếu nữ cơ hội đã tới rồi. Anh hùng cứu mỹ nhân biết không? Mã Hoan lắc đầu. Trời ạ, ngươi rốt cuộc đọc không đọc sách nhà anh hùng cứu mỹ nhân ngươi cũng không biết. Mã Hoan. Rất chán nản. Lão sư vậy đã không dạy cái này nha. Nói cũng phải. Lão sư giờ học dạy anh hùng cứu mỹ nhân, đoán chừng là không muốn làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/chéo-soa-nối-do-nối-siu-nối-siu-p-nối-y-nối-tans-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.